Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589, Đồ Đằng Cửa Vào. Vách núi bên trong, ngay sau đó thanh âm lại là truyền ra, chuẩn tôn cấp tu giả, có thể bằng tự thân tu vi, lựa chọn đồ đằng cửa vào tiến vào, chưa đạt chuẩn tôn cấp tu giả, cần dựa vào chìa khóa mà vào, chư vị, chúc các ngươi may mắn, chấm ngoặc kép. Vách núi về sau, giờ phút này, Kim Y Nam Đồng cùng Ngân Y Nữ Đồng đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, lời mới rồi là bọn hắn phát ra. Ca ca, ngươi nói chủ nhân sẽ ở những người này bên trong sao? Nữ Đồng không khỏi hỏi. Sẽ, nhất định sẽ, chủ nhân mình nhất định nhận ra đường về nhà. Vị đại nhân kia, cũng sẽ không gạt chúng ta. Chủ nhân nhất định sẽ tìm được. Nam Đồng mở miệng, Nam Đồng lời nói rơi xuống. Hai người rời đi, giờ phút này, vách núi trước đó, đám người có chút kinh hỉ. Bởi vì trước kia, chỉ có dựa vào chìa khóa mới có thể tiến nhập thiên cung mật cảnh. Nhưng lần này, chuẩn tôn cấp tu giả, vậy mà có thể trực tiếp tiến vào. Cái này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có thể đoán trước, một lần này tiến vào nhân số, nhiều như thế. Thiên cung mật cảnh bên trong tranh đấu sẽ cực kỳ tàn khốc. Mọi người ánh mắt rơi vào trên vách núi đá cái kia đại biểu 12 tòa thánh sơn đồ đằng phía trên. Giờ phút này, chuột, nghiêu, mã, gà, chó, dê, rắn, cái này 7 cái đồ đằng quang mang ảm đạm. Hiển nhiên, đối ứng thánh sơn bên trong thần cung đã bị lấy đi, còn dư lại chính là hổ, thỏ, long, khỉ, heo, năm cái này đồ đằng còn lấp lóe lấy quang mang, giải thích đối ứng thánh sơn, thánh cung còn chưa bị người khác lấy mất. Như thế, mỗi người đều có 5 cái lựa chọn. Ta tuyển hổ. Thiên Soái ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia hổ đồ đằng phía trên. Vừa nói, trong tay hắn một mai chìa khóa xuất hiện, chính là tiến vào thiên cung mật cảnh chìa khóa. Lời nói rơi xuống, Thiên Soái tay cầm chìa khóa, hướng thẳng đến cái kia hổ đồ đằng bay đi. Chỉ thấy, cái kia hổ đồ đằng phía trên, một trận quang mang thiểm thước. Ngay sau đó Thiên Soái thân thể, trực tiếp xuyên việt hổ đồ đằng tiến vào bên trong. Lão Đao, ta đi bảo hộ thiếu chủ. Ngươi đi mặt khác thánh sơn giành tạo hóa. Kiếm đạo nhân đối Đao đạo nhân mở miệng một câu. Ngay sau đó cũng là bay vào hổ đồ đằng bên trong. Đao đạo nhân gật đầu một cái. Hắn biết được, thực lực cần phân tán. Dù sao mỗi một tòa thánh sơn chỉ có một cái thánh cung. Không cần thiết đều đi hổ thánh sơn. Cũng ở giờ phút này, kia hư không ma thú nhất mạch, Ô Lãnh không nói hai lời, cũng là xông vào hổ đồ đằng bên trong. Ngân Dực không nhúc nhích, hiển nhiên cũng là không có ý định cùng Ô Lãnh tranh đoạt. Sơn Yêu Hoàng cùng Hoa Yêu Hoàng tương đối gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người cũng là xông vào hổ đồ đằng bên trong. Như thế, Thiên Soái, Kiếm Đạo Nhân, Ô Lãnh, Sơn Yêu Hoàng, Hoa Yêu Hoàng, 5 người đều lựa chọn hổ đồ đằng. Số người này đã không ít, không có người tiếp tục tiến vào hổ đồ đằng. Phong Nhi, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào đồ đằng? Diệp Tích Nhược giờ phút này nhìn về phía một bên Cổ Phong hỏi. Di nương, ta dự định lựa chọn hầu đồ đằng. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Chúng ta tốt nhất tách ra. Như thế đoạt được thánh cung cơ hội càng lớn. Cổ Phong nghĩ nghĩ, đối Diệp Tích Nhược mở miệng. Diệp Tích Nhược nghĩ đến, gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng. Kia Di nương liền đi trước một bước. Ngươi cẩn thận. Lời nói rơi xuống, Diệp Tích Nhược hướng thẳng đến cái kia thỏ đồ đằng phóng đi. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuyên việt đồ đằng, tiến vào bên trong. Diệp Tích Nhược về sau, Thảo Yêu Hoàng cùng Thanh Phỉ Phỉ trước sau tiến vào. Thiên Tuấn, chúng ta tách ra hành động. Diệp Phương Đình đối Hồn Thiên Tuấn một câu, cũng là tiến vào thỏ đồ đằng bên trong. Hồn Thiên Tuấn vẻ mặt không muốn, nhưng hắn minh bạch Diệp Phương Đình là không muốn cùng mình ở một tòa thánh sơn. Cuối cùng còn muốn tranh đấu. Cũng ở giờ phút này, một đạo trên mặt nạ màu bạc thân ảnh cực tốc mà tới. Trong tay hắn nắm một cái chìa khóa, trực tiếp tiến vào thỏ đồ đằng bên trong. Thần nữ, nàng làm sao sẽ xuất hiện? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Mặc dù người này mang theo mặt nạ màu bạc, nhưng Cổ Phong đối với gặp một lần người, khí tức đều sẽ có sâu đậm ký ức. Người này, chính là năm đó ở Thiên Linh Tiên Vực, cùng Cổ Phong nhiều lần đại chiến, cuối cùng bị thua mà chạy vương triều thần nữ. Tiến vào tiên vực di chỉ về sau, Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua tóc bạc thần nữ. Không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Như thế, Diệp Tích Nhược, Thảo Yêu Hoàng, Thanh Phỉ Phỉ, Diệp Phương Đình, thần nữ, năm người, tiến nhập thỏ đồ đằng. Mấy cái này đồ đằng bên trong, chói mắt nhất, không ai qua được long đồ đằng. Long đồ đằng bên trong, ẩn chứa thánh cung, mọi người vô ý thức đều cho rằng là tốt nhất thánh cung. Chỉ có long đồ đằng mới có thể xứng đôi với ta. Tiễn thánh mở miệng thời khắc, xông vào long đồ đằng bên trong. Đón lấy, Đào đạo nhân cũng là tiến vào bên trong. Thiếu chủ, chúng ta cũng tuyển nơi này đi. Thuật lão nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Ý lão gật đầu một cái. Hồn Thiên Tuấn nghe thấy, cuối cùng tán đồng. Hắn hiểu được. Ý lão cùng thuật lão đã chuẩn bị cùng một chỗ đi theo bản thân, vì chính mình hộ giá hộ tống. Ngay sau đó, ba người cùng một chỗ tiến vào long đồ đằng. Ba người về sau, hư không ma thú nhất mạch Ngân Dực nghĩ nghĩ, cuối cùng, cũng tiến nhập long đồ đằng. Như thế, Tiễn Thánh, Đào đạo nhân, Hồn Thiên Tuấn, thuật lão, Ý lão, Ngân Y, tiến nhập long đồ đằng. Long đồ đằng đã trọn vẹn 6 người tiến vào. Cạnh tranh quá mức kịch liệt, những người khác không tiếp tục lựa chọn long đồ đằng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào hầu đồ đằng phía trên, cuối cùng không do dự. Tỉnh thần thánh thủy là mẫu thân nhắc nhở, cũng là ông ngoại hy vọng. Cổ Phong tự nhiên muốn lấy được. Cũng ở giờ phút này, một bên Diệp Bách Nhiên mở miệng. Cổ sư thúc, ta có thể đi theo ngươi cùng một chỗ tiến vào hầu đồ đằng. Cùng ta cùng một chỗ, cực kỳ hung hiểm. Cổ Phong đạm ngữ, hắn biết được, rất nhiều người muốn giết mình. Hắn đích xác chưa dư lực bảo hộ Diệp Bách Nhiên. Ta minh bạch, Diệp Bách Nhiên gật đầu một cái. Cổ Phong không tiếp tục cự tuyệt, nhìn một bên Diệp Vân Thành chuẩn bị đi theo. Cổ Phong mở miệng, đại trưởng lão, người đi chư đồ đằng A, nơi này hai người chúng ta là đủ. Diệp Vân Thành hơi hơi do dự, cuối cùng gật đầu một cái. Ngay sau đó Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên tiến nhập hầu đồ đằng bên trong. Nhìn Cổ Phong tiến nhập hầu đồ đằng về sau, Mạc Kim cùng Khuất Thủy Hành không có nửa phần do dự, cùng một chỗ tiến nhập hầu đồ đằng. Đối với bọn hắn mà nói, Cổ Phong trên người Lâm Hải ký ức truyền thừa cùng thánh trùng, thậm chí so Thiên Cung mật cảnh tạo hóa đều trọng yếu. Cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chiến thánh nghĩ nghĩ, ngay sau đó đi theo hai người cùng một chỗ tiến vào. Như thế, Cổ Phong, Diệp Bách Nhiên, Khuất Thủy Hành, Mạc Kim, chiến thánh lựa chọn hổ đồ đằng. Vách núi trước đó, những người còn lại đã không nhiều, có tư cách tiến vào thì là càng ít. Lôi Thánh, Diệp Vân Thành, Thanh Ảm Nhiên trực tiếp tiến nhập chư đồ đằng. Vách núi trước đó, có được chìa khóa tu giả, cùng chuẩn tôn cấp tu giả, đều đã tiến vào. Những người khác trong lòng không ngừng hâm mộ. Rốt cục có người, nhịn không được, một tên đỉnh phong tiên hoàng, hướng thẳng đến hổ đồ đằng phóng đi. Nhưng mà vừa mới tới gần, hắn chính là cảm thấy một cổ kinh khủng lực phản chấn. Ngay sau đó, hắn chính là trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy cảnh này, những người khác cũng không dám lại thử nghiệm. Cũng ở lúc này, một bóng người phiêu nhiên mà tới. Chính là Cổ Vô Tình. Sắc mặt nàng không hề bận tâm, đáy mắt chỗ sâu lại lộ ra một vẻ phức tạp. Cổ Phong, đáp án này, ngươi phải cho ta. Chấm ngoặc kép, nàng vốn định xông vào hầu đồ đằng, nhưng cuối cùng lựa chọn chư đồ đằng. Tiến vào bên trong. Hết chương.